Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736 họp lớp, vẽ bản đồ khóa, công việc xong thủ tục nhập học, liền đi ký túc xá. Mấy ngày nay, nữ sinh ký túc xá là chấp thuận nam sinh, nam nhân tiến vào, đến túc xá lầu dưới lầu quản A-di nơi đó, cầm ký túc xá chìa khóa, đệm chăn. Đồ dùng, liền lên lầu, Trần Cần ký túc xá ở lầu 6, 6 ô số 4, mở cửa, ký túc xá có sân thượng, có phòng vệ sinh, 4 người một gian, mặt trên là giường, phía dưới là bàn, ngăn tủ, Trần Cần chọn, tới gần sân thượng cửa sổ một cái giường phô, bắt đầu trải giường chiếu, chồng bị, thả đồ vật, thu thập xong sau khi, Trần Cần theo Trương Húc trở lại. Bắt đầu lên lớp còn có mấy ngày. Trần Cần mỗi ngày đều muốn kéo đàn violon. Muốn đàn piano. Tự nhiên là sẽ không ở ký túc xá bên trong. Nhập học trước một ngày. Trần Cần vào ở ký túc xá. Nhận thức một hồi cùng ký túc xá người. Ký túc xá mặt khác ba nữ sinh. Hai cái cùng nàng cùng lớp. Một là những khác ban. Nói cách khác, bọn họ họp lớp có ba nữ sinh. Một người tên là Hứa Sâm Ký. Một người tên là Cao Sa Nghị, Hứa Sâm Kỳ đến từ Tứ Xuyên, Cao Sa Nghị đến từ tỉnh Giang Nam, đều là khuôn mặt thanh tú, vóc dáng không cao nữ sinh, ở Hoa Thanh Đại học, coi như là nữ sinh tương đối nhiều kiến trúc học chuyên nghiệp. Một tiểu đội mới ba nữ sinh, mà cái khác rất nhiều chuyên nghiệp, có chút đều là cùng một màu đàn ông ban, buổi chiều còn lĩnh bảng vẽ, mỗi người một số một bảng vẽ. Một số 4 bảng vẽ, trong lớp nam sinh đem bảng vẽ cho đưa đến nữ sinh nhà ký túc xá. Đưa lên lầu 6, những nam sinh này, cũng đều là phi thường ngượng ngùng. Đưa tới bảng vẽ, tiến vào nữ sinh ký túc xá. Mắt nhìn thẳng, trên mặt thoáng nổi lên khả nghi đỏ ửng. Để người ta biết, bọn họ rất hồi hộp. Ăn xong cơm tối liền muốn mở họp lớp. Trần Cần cùng trong lớp 2 cô bé cùng đi chuyên nghiệp phòng học. Kiến trúc học chuyên nghiệp ở kiến trúc học viện nhà lớn bên trong có chuyên nghiệp phòng học. Bên trong bày ra hơn 30 tấm vẽ bản đồ bàn. Trong lớp, mỗi người một vẽ bản đồ bàn. Cùng những chuyên nghiệp khác không có cố định phòng học không giống. Cái này chuyên nghiệp phòng học sẽ làm bạn bọn họ 5 năm. Trần Cần, Hứa Sâm Kỳ, Cao Sa Nghị tiến vào chuyên nghiệp phòng học. Đa số nam sinh cũng đã đến rồi. Nhất thời, hết thảy nam sinh tầm mắt rơi vào Trần Cẩn trên người. Trần Cẩn mặc vào một cái màu lam nhạt, mang ô nhỏ váy, vẫn cõng lấy vải kaki sắc vải bạt ba lô. Xem ra, thanh tân đạm nhã, khuôn mặt nhỏ không cong. Con mắt tuy rằng không phải rất lớn, thế nhưng, sáng sáng, có chút thon dài, rất phù hợp cổ điển thẩm mỹ. Nhỏ nhỏ mũi ngọc tinh xảo đứng thẳng, ở phía dưới là thanh tú, nhỏ nhỏ môi, chủ yếu nhất chính là, trên người lan ra nồng nặc phong độ của người trí thức, khiến người ta nhìn liền cảm thấy rất thoải mái. Hứa Sâm Kỳ, Cao Sa Nghị kỳ thực cũng không sai, đều là khá là thanh tú cô gái, thế nhưng so ra Trần Cần, vẫn là kém một chút. Một nam sinh dĩ nhiên đứng thẳng lên, cao giọng kêu to nói: ban chúng ta nữ sinh đều quá tốt rồi. Phỏng chừng viện hội hoa xuân rơi xuống ban chúng ta đi. Những nam sinh khác bắt đầu ồn ào. Ba nữ tử tử kinh ngạc. Lập tức có một nam sinh đứng thẳng lên. Loạn lên cái gì hống. Nữ sinh đều bị các ngươi dọa sợ. Đều mau mau ngồi xuống. Nam sinh nhìn thấy ba nữ sinh trên mặt biểu hiện. Cũng đều ý thức được. Sau đó đều không ồn ào. Liền nhìn thấy chuyên nghiệp phòng học phía trước nhất một loạt 4 cái vẽ bản đồ bàn. Là không, không có nam sinh ngồi. Trong nháy mắt, ba nữ sinh rõ ràng. Là nam sinh lưu cho bọn họ chỗ ngồi. Ngành kỹ thuật nam sinh đối với nữ sinh chăm sóc tâm tư. Tựa hồ là từ lúc sinh ra đã mang theo. Không có ai đã dạy bọn họ. Không có người nói. Bọn họ rất tự nhiên. Không hẹn mà cùng liền đem hàng trước nhất 4 cái vẽ bản đồ bàn không lên. Để cho nữ sinh, Hứa Sâm Kỳ chọn tới gần cửa sổ vẽ bản đồ bàn. Cao Gia Nghị ở nàng bên cạnh. Trần Cẩn suy nghĩ một chút, hướng đi phòng học cuối cùng. Đang đến gần cửa sau, còn không vẽ bản đồ trước bàn. Ngồi xuống, nàng yêu thích ngồi ở cuối cùng bên trong góc. Cảm giác khá là tự tại. Trần Cẩn bên cạnh, phía trước hai tên nam sinh trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bởi vì, Trần Cẩn cách bọn họ gần nhất. Tiếp đó, phụ đạo viên đến rồi. Nhường đại gia từng cái làm tự giới thiệu mình. Sau đó tuyển ra trong lớp cán bộ. Tuyển trong lớp cán bộ, đại gia đều rất nhảy nhót. Hứa Sâm Kỳ làm chính lớp trưởng, Cao Sa Nghị làm nữ sinh ủy viên. Mà Trần Cẩn vẫn không có tranh cử bất kỳ ban cán bộ. Nàng không thích làm những chuyện này. Họp lớp mở xong, đại gia lẫn nhau trong lúc đó cũng hiểu rõ không ít. Phụ đạo viên đi rồi sau khi, rất nhiều nam sinh cầm lấy sách, bắt đầu xem lên. Trần Cẩn cũng lật xem mới sách. Tất cả những thứ này học kỳ chương trình học cũng không nhiều. Bài chuyên ngành chính là phác họa, vẽ bản đồ khóa, vẽ pháp bao nhiêu, dân dụng kiến trúc khái luận. Còn lại, đều là cao mấy, tiếng Anh, tư tưởng khái luận loại hình công cộng khóa. Bởi vì có chuyên nghiệp phòng học, đa số chương trình học sẽ ở chuyên nghiệp phòng học trên. Cao mấy, tư tưởng khái luận. Như vậy giảng bài, sẽ ở cầu thang phòng học rất nhiều lớp cùng tiến lên. Hứa Sâm Kỳ, Cao Sa Nghị hỏi Trần Cẩn. Trần Cẩn nói trước tiên không trở về ký túc xá. Hứa Sâm Kỳ hai cái liền kết bạn trở lại. Mà Trần Cẩn, hơi hơi lật xem một lượt chuyên nghiệp sách. Vẽ bản đồ khóa, phác họa là không có sách giáo khoa. Lên trước vẽ bản đồ khóa, sau đó sẽ trở thành thiết kế khóa. Phác họa sẽ ở kiến trúc học viện lầu một phòng vẽ tranh bên trong trên. Mà vẽ pháp bao nhiêu? Dân dụng kiến trúc khái luận. Ở Trần Cẩn xem ra, đều khá là đơn giản. Xem xong, Trần Cẩn thu thập túi sách, chuẩn bị đi trở về ký túc xá. Lập tức có một cao cao đại đại nam sinh đi tới. Trần Cẩn bạn học, ngươi là phải về ký túc xá sao? Không bằng chúng ta cùng đi. Trần Cẩn lắc lắc đầu. Ta còn có một số việc. Nam sinh trên mặt lộ ra một tia thất lạc. Trần Cẩn rời đi. Ở trung học thời đại, thầm mến Trần Cẩn người tự nhiên cũng không ít. Thế nhưng, vào lúc ấy đại gia nhiệm vụ chủ yếu là học tập. Trần Cẩn thành tích lại cực kỳ tốt. Nam sinh trên căn bản là không có tâm sự. Cũng không dám tới gần Trần Cẩn. Đến đại học, có quan hệ luyến ái sự tình. Cuối cùng cũng coi như là thả ra. Mặc kệ trường học, lão sư, gia trưởng, đều là không phản đối bọn nhỏ luyến ái. Vì lẽ đó, nam sinh cũng lớn mật lên. Trần Cẩn biết, sau đó chuyện như vậy còn có thể rất nhiều. Nàng nhất định phải hội học thật từ chối người. Nghĩ tới đây, nàng nghĩ tới rồi La Ngả. La Ngả cho nàng gửi thư đã nói qua. Hắn cũng sẽ ở một năm sau khi tiến vào Hoa Thanh Đại học đọc sách. Trần Cẩn rất chờ mong cùng La Ngả gặp mặt. Đến hiện tại, Trần Cẩn vẫn không biết La Ngả số tuổi thật sự. Chỉ biết là, La Ngả so với nàng thấp một lớp. Hạ xuống một ngày, ngày thứ nhất lên lớp. Trên vẽ bản đồ khóa. Vẽ bản đồ khóa ba cái lão sư. Một chủ giảng lão sư. Hai cái tiểu lão sư. Cũng chính là trợ giáo. Bọn học sinh đều thân thiết đem trợ giáo gọi là tiểu lão sư. Nói cách khác, 30 học sinh, 3 cái lão sư, bình quân một lão sư chỉ điểm 10 học sinh. Chủ giảng lão sư nói một chút vẽ bản đồ khóa sự tình. Vẽ bản đồ khóa, lần lượt sẽ học tập. Bút chì vẽ bản đồ. Bút mỏ vịt vẽ bản đồ. Ống tiêm bút vẽ bản đồ. Bút máy vẽ bản đồ. Nước mực nhuộm đẫm, màu nước nhuộm đẫm. Học tập xong những này không giống công cụ sử dụng. Biểu hiện. Khoảng chừng cái này học kỳ cũng sắp xong xuôi. Vẽ bản đồ khóa, là ba vị này lão sư dạy thay. Đến thiết kế khóa bắt đầu, mỗi làm một thiết kế, đổi một nhóm lão sư, để cho trong học viện mỗi cái lão sư, đều có thể giáo thụ mỗi một cái lớp học. Vì lẽ đó, hiện tại dạy thay lão sư không nghiêu không có quan hệ. Nghiêu lão sư, đều sẽ vòng trên các ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.